Ái biến nó như là một cái ký sự. You know, anger is also part of it. Giống như là như một cái sự xóa đùa của nhau. Nhưng nếu quý vị có biết rằng cái sự sân hận nó cũng là cái sự xóa đùa của nhau không? If you're angry towards someone so strongly, it will make you to meet with that person in the future. Và nếu quý vị sân hận với một ai đó quá mạnh mẽ thì chính cái sự sân hận này nó cũng sẽ làm cho quý vị sẽ gặp lại cái người đó trong tương lai. So, for body, bodhisattva, he has no any anger towards the devadatta. This is one-sided accumulated karma. Và còn đối với Đức Bồ Tát thì chúng ta ngài không hề có cái tâm sân hận đối với cái ngài Đề Đà Đạt Đa trong các thế giới sống trước. Do vậy mà cái sự tích lũy các cái bất thiện nghiệp của là nó ở một phía, nó đến từ một phía. So whenever body, whenever the Vedanta to be meet with the good body, bodhisattva, he wanted to do something. He wanted to harm, he wanted to kill, he wanted to torture, he wanted to make something. Bất cứ khi nào mà các cái tiền thân của ngài Đề Đà Đạt Đa mà gặp cái Đức Bồ Tát đó, thì mà ông đều muốn làm một cái gì đó chống lại Đức Bồ Tát, ông muốn hành hạ, ông muốn giết, ông muốn đối xử tệ bạc, không ạ? He can't bring his disappointment under control. Và ông ấy không thể nào kiểm soát được các cái phiền não của mình. Mainly with the body. Và hầu như là chỉ có hướng đến Đức Bồ Tát mà thôi. Because of this reason, even when the Buddha, Bodhisattva, became a fully enlightened, perfected one, he can't see the beauty of the Buddha. He wanted to take revenge only. Và vì vậy mà khi mà Đức Phật của chúng ta, ngay cả khi ngài đã trở thành một cái bậc toàn giác, bậc toàn hảo rồi, thì cái ngài này và Bà Đạt Đa này cũng không thể thấy được cái vẻ đẹp, những cái điều tốt lành nơi Đức Phật, mà chỉ thấy được những cái lỗi lầm, những cái oan trái. But in another side, yet accumulated duty of Asika Buddha. Như ở một cái mặt khác thì ngài này Bà Đạt Đa, ngài đã tích lũy các cái ba la mật để trở thành một vị Phật độc giác. What I remember, yes, Kufi already two incalculables. Theo tôi nhớ thì ngài đã tích lũy ra là được hai sa tăng kỳ chứ. Only you need to continue 100,000 years. Và ngài chỉ cần phải đổ bỏ thêm 100,000 đại kiếp trái đất nữa mà thôi. So, who is superior if you compare with if you compare with you and Devadatta? Như vậy thì nếu mà so sánh quý vị với ngài Đề Bà Đạt Đa thì ai là cái người thù thắng hơn, là cái bậc mà là cao cao thượng hơn, cao cao quý hơn? You don't know. Quý vị không biết mà. He's destined to be a Pacheka Buddha. Ngài đã được thọ ký là sẽ thành một vị Phật độc giác chắc chắn. Yet through this very very long parami. Và ngài đã bồi bổ rất là lâu, các cái ba la mật rất lâu rồi. He could attain supernatural power in times of the Buddha. Và ngài đã chứng đắc được các cái thần thông vào thời của Đức Phật. He is superior to almost all of it. Do vậy mà ngài thù thắng hơn, vượt trội hơn tất cả quý vị ở đây. That's for sure. But sorry. If you destined to be a Buddha, maybe you are superior to Devadatta. Nhưng nếu quý vị đã được thọ ký là Đức Phật rồi thì quý vị có thể là cao thượng, cao quý hơn ngài Đề Bà Đạt Đa. Ai mà biết được? So in general, Devadatta is the one who we should respect. Nhìn chung thì Đề Bà Đạt Đa là cái vị mà chúng ta nên kính trọng. That he could bring his defilement under control. He could practice very deep and powerful supernatural concentration. Vì ngài đã kiểm soát được những cái phiền não của mình, cho nên ngài đã tu tập và đã chứng đắc được các cái thần thông. But in other

và họ không hề có một cái chánh kiến nào cả. Họ chỉ nghĩ làm sao để mà phục vụ cái lưỡi của họ. In that time, in the first part of life, he was a prayer. Trong cái đời, cái kiếp thứ nhất của cái vị đó thì vị đó là một con cua. At the near-death moment of death cry. Và cái thời điểm cận tử của cái con cua đó. Very fortunately, the object that appears is a monk. Và rất là may mắn, và cái thời điểm cận tử của con cua đó thì một cái đề mục nó hiện lên trong tâm con cua đó là hình ảnh của một vị sư. So he sees very clearly, and then he pulls on streets of mind. So things with happiness roll in the crab's mind. Và cái đề hình chân này có thể thấy rất rõ trong cái tâm của con cua đó, mà khi mà dán chiếu về đó thì thấy rằng đây là một cái đề mục thiện và nó cởi lên, nó câu hổ với rất nhiều cái tâm hạnh phúc, cái tâm hỷ, hoan hỷ đối với cái đề mục thiện này, tức là đề mục hình ảnh vị sư. Và do vậy mà vị đó đã được tái sinh làm người trong cái đời này. Và vị đó đã thực hành thiền rất là tốt. We should treat both humans and animals the same. We should treat them. Và chúng ta nên đối xử với loài người và loài thức ăn như nhau. If we treat animals respectfully, they could live very peaceful, very peace and calm. Nếu chúng ta đối xử với những cái loài thức ăn tốt thì chúng có thể sống một cuộc sống rất là an bình. So, dogs, if they have to deal with those who are so harsh in character. Nếu mà nó phải sống với những cái người mà quá là thô bạo, khó tính. They always feeling frightened. Và nó sẽ cảm thấy, luôn luôn cảm thấy sợ hãi. So if they can live with those are very kind. Nếu mà nó có thể sống với những người mà rất là tốt bụng. Thì nó rất là may mắn. If they can live with peace of mind, if they see monks at a time, they see. Và nếu nó có thể sống một đời sống an bình, và nếu nó có thể gặp được những hình ảnh cái vị tăng sĩ, thì lúc đó cái tâm của nó cũng có thể sẽ rất là vui, hạnh phúc. I want to share with all of you one of the dogs which is in power. Tôi muốn chia sẻ với quý vị về một cái con chó mà nó đang sống ở Pao. If you go there, you will see that there are many dogs there. Nếu mà quý vị đến đó thì quý vị sẽ thấy có rất nhiều chó. So, what I remember, 3 years ago, there, one dog, very strong, came to me on the street. Tôi nhớ có 3 năm trước có một con trong chó ở trong làng, nó đi đến thiền viện. So, at that time, that dog appearances. That dog behavior is bad. Là lúc đó thì cái con chó này nó rất là tương tự, nó cái hành vi của nó rất là tệ. Because in the village, so they are barking, biting each other. Vì bởi vì ở trong làng nó sủa, nó cắn nhau, nó tranh giành nhau. So that's character problem. Và những cái tính khí đó nó đi theo. But after reaching to the monastery, after 2-3 days, its character completely changed. Nhưng mà sau khi đi đến thiền viện ở từ 2 đến 3 ngày thì cái hành vi, cái cách của nó hoàn toàn thay đổi. Character, his actual character here at the time.